Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, thiên phú kinh khủng. Sáng sớm sau khi tan học, tại Toby trong ánh mắt hâm mộ, Trần Lạc đi ra phòng học, hướng lầu ký túc xá giáo sư Phương hướng đi đến. Thư viện gian tạp vật, không gian chen chúc, hương vị khó ngửi, thật sự là không thể cho hắn cảm giác nhà. Nhưng trụ sở mới liền không giống với lúc trước, mặc dù diện tích không lớn, lại đầy đủ ấm áp. Nếu như hôm nay sáng sớm loại tình huống kia ít phát sinh mấy lần liền tốt. Trần Lạc lúc trở về, Britney lão sư ngay tại trong phòng bếp. Đối với Trần Lạc mua về một đống đồ làm bếp kia ngẩn người. Học viện Thánh Donna lão sư phúc lợi rất không tệ. Mỗi người đều có buồng ngủ tương đương với hai phòng ngủ một phòng khách. Ngoài ra còn có đơn độc phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Cái này khiến Trần Lạc đối với trụ sở mới càng thêm hài lòng. Nơi này khoa học nhận biết trình độ mặc dù chẳng ra sao cả. Rất nhiều ngành học phát triển trình độ còn không bằng châu Âu thời Trung Cổ. Nhưng trên sinh hoạt một chút công trình đã tương đối hoàn mỹ. Mỗi cái thành thị đều có sắp xếp ô công trình. Trên đường phố 10 phần sạch sẽ. Cơ hồ không có cái gì mùi vị khác thường cái này tại người cùng xúc sinh cùng ở một phòng. Vật bài tiết trực tiếp đổ vào trên đường châu Âu thời Trung Cổ. Căn bản là không có khả năng xuất hiện sự tình. Đương nhiên, cái này đại bộ phận đều muốn quy công cho ma pháp vận dụng. Trần Lạc may mắn chính mình đi tới một thế giới như vậy. Tối thiểu nhất trên hoàn cảnh có thể làm cho hắn một người hiện đại có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Tiếp nhận, Britney đứng tại cửa phòng bếp, nghi hoặc nhìn Trần Lạc, hỏi, Blair, ngươi về sau dự định trong nhà nấu cơm sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, dạng này có thể một bên nấu cơm, một bên luyện tập ma pháp. Britney lúc này mới buông xuống nghi ngờ trong lòng. Học viện tất cả học sinh, hoặc là muốn trở thành cường đại ma pháp sư, hoặc là muốn trở thành vĩ đại học giả. Không có người muốn trở thành đầu bếp. Nếu như Blair chỉ là muốn thông qua loại phương thức này để luyện tập hòa hệ ma pháp, cũng là không phải cái gì để cho người ta kinh ngạc sự tình. Chỉ bất quá, ma pháp sư thời gian đều rất quý giá. Có rất ít người sẽ đem tinh lực lãng phí ở trong chuyện này. Nhưng Britney lại không thể không thừa nhận. Blair thiệu nghệ thật rất tốt. Hôm nay bữa sáng, so với nàng ngày bình thường ăn bánh mì tốt hơn nhiều. Trần Lạc nhìn một chút Britney. Nói ra, Britney lão sư, nếu như ngươi cảm thấy ta làm đồ ăn hợp khẩu vị của ngươi, ta về sau liền làm nhiều một phần. Tại Britney trong nhận thức biết, ăn cơm mục đích chỉ là vì nhét đầy cái bao tử. Nhưng mà nếm qua Blair làm bữa sáng đằng sau, nàng mơ hồ cảm thấy, ngoại trừ nhét đầy cái bao tử, ăn cái gì cũng có thể là một loại hưởng thụ. Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn vào Blair làm đồ ăn, để nàng về sau không ăn bánh mì cũng được. Mặc dù nội tâm 10 phần nguyện ý, nhưng nữ tử thận trọng để nàng không có lập tức đáp ứng, mà là có chút khó khăn nói, cái này sẽ không làm phiền ngươi à? Sẽ không, Trần Lạc lắc đầu, cười nói, kỳ thật làm hai người đồ ăn so một người lại càng dễ. Britney lão sư nếu như không thích ta làm gì đó, ta mới có thể càng thêm phiền phức. Cái kia, ta về sau liền cùng ngươi cùng một chỗ trong nhà ăn cơm đi. Britney nhẹ gật đầu, sau đó lại nói ra, ta có thể trả cho ngươi ngân tệ. Britney lão sư nếu như vậy nói, ta liền không có ý tứ ở lại nơi này đi. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, Britney lão sư cho phép ta ở chỗ này, đồng thời không thu ta tiền thuê, ta làm sao có thể thu ngươi ngân tệ. Britney nghĩ nghĩ, cũng không có kiên trì, nói ra, vậy nếu như cần phải mua cái gì nguyên liệu nấu ăn, ngươi có thể nói cho ta biết, ta đến mua. Britney lão sư sinh hoạt hay là rất túng quẫn, Mặc dù Học viện Thánh Đô Na lão sư tiền lương không thấp, nhưng ở lương thực sản lượng phổ biến thấp kém thần ân đại lục. Rất xem thêm giống như bình thường nguyên liệu nấu ăn đều đắt kinh khủng. Nàng một điểm kia tiền lương, khả năng còn chưa đủ hai người các nàng ăn cơm. Những lời này Trần Lạc đương nhiên không thể nói ra được. Hắn nghĩ tới một việc, nhìn xem Brittany, hỏi, Brittany lão sư chủ tu chính là phong hệ ma pháp sao? Brittany không trả lời thẳng hắn vấn đề, nghi ngờ hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trên thế giới này không có tủ lạnh, không dùng hết nguyên liệu nấu ăn coi như thời gian ngắn sẽ không để hỏng, cũng sẽ ảnh hưởng cảm giác. Trần Lạc dự định làm một cái cùng loại tủ lạnh đồ vật đi ra bảo tồn nguyên liệu nấu ăn. Nhưng bằng hệ pháp thuật, chỉ có chủ tu thủy hệ ma pháp sư cao cấp mới có thể thi triển. Tuy nói Trần Lạc không cần ma pháp, cũng có thể chế được băng đến, nhưng này quá phiền phức, cũng bảo tồn không lâu dài. Ma pháp chế băng là nhanh nhất cũng nhất nhanh gọn phương pháp. Brittany nghe Trần Lạc miêu tả, hỏi, người muốn một cái dùng băng làm thành cái dương? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta cần dùng nó đến bảo tồn nguyên liệu nấu ăn. Brittany than nhẹ một câu, làm ra mấy cái Trần Lạc chưa từng thấy qua thủ thế. Sau một khắc, Trần Lạc liền thấy thủy nguyên tố tại không khí nhanh chóng ngưng tụ, lại lập tức ngưng kết thành băng, nhiệt độ chung quanh rất nhanh liền chậm lại. Trần Lạc nhìn chừng chừng lấy một màn này, chề môi một cái, không biết nên nói cái gì. Nếu như đem ma pháp học đồ so sánh học sinh cấp 3, như vậy ma pháp sư sơ cấp thì tương đương với một thế giới khác sinh viên. Học sinh cấp 3 cái gì đều học, ngữ văn toán học tiếng Anh hóa học vật lý sinh vật chính trị lịch sử địa lý. Mỗi một khoa đều chỉ có thể học được ra lông. Đến đại học khoa chính quy, liền sẽ căn cứ từ mình yêu thích cùng năng khiếu phân hệ cùng chuyên nghiệp. Từ nay về sau chỉ nghiên cứu một ngành học nào đó. Khoa chính quy đằng sau thạc sĩ cùng tiến sĩ giai đoạn, sẽ ở trên chuyên nghiệp của mình càng lúc càng thâm nhập. Ma pháp sư cũng giống như thế. Càng cao cấp ma pháp, thì pháp thời gian dài hơn, cũng càng khó học tập cùng nắm giữ. Mà người tinh lực là có hạn, cái này liền thúc đẩy ma pháp sư tại ma pháp sư sơ cấp đằng sau từ bỏ học tập những ma pháp hệ khác, bắt đầu chủ tu một hệ nào đó. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể ở trên đường ma pháp đi càng xa. Trần Lạc đã từng lấy là Brittany lão sư là phong hệ ma pháp sư cao cấp, bởi vì hắn thấy qua Brittany lão sư ma pháp bào. Ma pháp bào màu xanh kia nơi ngực trái có ba đầu sóng nước hình dáng ngân tuyến, có thể băng hệ ma pháp, lại chỉ có thủy hệ ma pháp sư cao cấp mới có thể nắm giữ. Điều này nói rõ Brittany lão sư ít nhất là một tên song hệ ma pháp sư. Ở trong đó độ khó không thua gì lấy được hai cái nghiên cứu phương hướng hoàn toàn không có giao nhau học vị tiến sĩ. Càng khủng bố hơn chính là nàng năm nay mới 21 tuổi, tại một thế giới khác, 21 tuổi liền thu hoạch được xong học vị tiến sĩ học bá. Sẽ chỉ làm người khác hoài nghi mình sinh ra tới có phải hay không chỉ là vì góp đủ số. Trần Lạc hiện tại cũng có cảm giác như vậy. Brittany đưa tay tại Trần Lạc trước mắt lung lay, hỏi, có phải như vậy hay không? Trần Lạc nhìn trước mắt xuất hiện một trong đó trống không đóng tủ lạnh, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, chính là như vậy. Brittany phủi tay, nói ra, thủy nguyên tố ngưng kết thành băng đằng sau, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì một ngày sau đó, bọn chúng liền sẽ tiêu tán, bất quá chỉ cần chúng ta mỗi lúc trời tối lại ngưng tụ một lần là được rồi. Trần Lạc hiện tại chỗ nào còn quan tâm những này? Hắn nhìn xem Brittany, nghi ngờ nói, Brittany lão sư, thiên phú ma pháp của ngươi tốt như vậy, tại sao phải lưu tại Thánh Đô Na? Mặc dù Học viện Thánh Đô Na lão sư số học làm việc cũng không tệ lắm, nhưng lấy thực lực cùng thiên phú của nàng, gia nhập hiệp hội ma pháp, tuyệt đối là bị cúng bái tồn tại. Trần Lạc thực sự không nghĩ ra, nàng vì cái gì nguyện ý lưu tại nơi này. Bởi vì ta ưa thích nơi này. Brittany cười cười, nói sang chuyện khác, bụng đã sớm đói bụng, nhanh lên bắt đầu đi. Ta có cái gì có thể đến giúp ngươi? Vậy phiền phức Brittany lão sư giúp ta rửa chút rau. Buổi sáng hôm nay ta không có mua củi. Một hồi còn muốn phiền phức Brittany lão sư sẽ giúp ta đem nước trong nồi nấu sôi. Brittany lão sư không nguyện ý tại trên đề tài kia tiếp tục thâm nhập sâu. Trần Lạc cũng không có hỏi tới đáy. Lựa chọn nghề nghiệp gì? Là Brittany lão sư tự do. Hắn buổi sáng hôm nay mua không ít đồ làm bếp. Cũng không có mua quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hắn nhìn một chút còn lại. Chỉ có thể dùng để làm cháo rau quả. Thần ân đại lục nguyên liệu nấu ăn ngược lại là thật nhiều dạng. Có chút là Trần Lạc thấy qua. Có chút là Trần Lạc chưa thấy qua. Theo lý thuyết các quý tộc hoàn toàn có thể hưởng thụ tốt hơn mỹ thực. Bất quá, Nguyên Thủy rớt lại phía sau nấu nướng phương thức. Để bọn hắn càng nhiều chỉ là phung phí của trời. Trần Lạc vo gạo xong. Tính toán đợi nước mở nồi thời điểm, lơ đãng quay đầu, thấy được một màn này, trên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, nước trong nồi đã bắt đầu quay cuồng. Trần Lạc chuẩn bị rau quả, bị một đoàn thủy cầu khác bao khỏa, lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, Brittany lão sư vẫn không quên dùng phong hệ ma pháp, đem phòng bếp một tia yên hỏa khí tức kia thanh lý ra ngoài. Brittany hừ phát quê quán điệu hát dân gian, nhẹ nhàng mà thanh thản. Isabella hôm qua cho nàng một cái trọng yếu dẫn dắt. Nguyên lai khác biệt hệ ma pháp là có thể cùng một chỗ thi triển. Tuần tự câu thông không cùng loại ma pháp nguyên tố. Ma pháp sư liền có thể đồng thời phóng thích bốn hệ ma pháp. Trần Lạc đứng ở nơi đó, nhìn trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm thấy, đi theo Brittany lão sư học toán học, là hắn xuyên qua đến thế giới này đằng sau, làm chính xác nhất quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.